Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134 thủ quan. Stade de France, tranh tài xu thế thay đổi hương vị, hơn nửa hiệp tối thiểu nhất tình thế bên trên còn ít nhiều có chút mà thế lực ngang nhau tư thế. Nửa chặng sau thì biến thành thiên về một bên Monaco ngăn chặn Bordeaux. Nhìn trên đài Monaco fan bóng đá vì đội bóng mỗi một lần tiến công điên cuồng reo hò. Bordeaux fan bóng đá thì đầy bụng biệt khuất không chỗ phát tiết. Bordeaux cho dù thay người tăng cường phòng thủ về sau, vẫn không cách nào ngăn chặn lại Monaco vô khổng bất nhập thế công chiều dâng. Đường biên đánh truyền bên trong có thể tìm Nimani, mặt đất truyền cắt có thể tìm Phan Cao. Trung lộ sau chen vào có khó lòng phòng bị Matic cùng Perez. Monaco kỹ chiến thuật hệ thống tại đi vào mùa giải cuối cùng bắn vọt giai đoạn lúc đã các phương. Mỗi mặt lô hỏa thuần thanh. Truyền thông trên ghế nước Pháp các phóng viên hôm nay xem như hoàn toàn phục tư Đổ Vân Binh. Vị này Trung Quốc giáo đầu gần như có hóa mục nát thành thần kỳ ma lực. Ngắn ngủi một cái mùa giải để Monaco thoát thai hoán cốt. Monaco không chỉ có riêng là hàm ngư phiên thân, quả thực là lắc mình biến hóa trở thành league một mạnh nhất. Đường tranh tài qua 70 phút về sau, Bordeaux phong tuyến vớt không đến cơ hội liền trở về tiến hành phòng thủ. Monaco bên này chỉ là dùng Adriano thay đổi Simic, chỉnh thể trạng thái không có biến hóa. Bordeaux tại phòng thủ bên trong không thể không lợi dụng phạm lỗi đến ngăn chặn Monaco cuồng bạo. Thế công, tranh tài phút thứ 73, Menier phía trước giữa sân đường lệch trái khu vực khoảng cách cầu môn 26 mã trực tiếp đá phạt rút. Gôn suýt nữa trợ giúp đội bóng lại xuống một thành. Thủ môn Lem làm ra cực hạn dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng nhào rơi. Monaco mãnh liệt lại tràn đầy ý chí chiến đấu xuyên qua toàn trận đấu. Cỗ khí thế này điệp ra cao tốc nhịp điệu thi đấu khiến Bordeaux dần dần không chịu nổi gánh nặng. Vốn là thể năng bên trên không chiếm ưu thế, Bordeaux tại tranh tài cuối cùng thời đoạn lại ngay cả phản kích đều xúi dục không ra. Tiến công hệ thống phá thành mảnh nhỏ. Trung hậu trận tấp nập mù quáng giải vây chỉ là làm dịu nhất thời áp lực. Không được bao lâu Monaco thế công lại đem ngóc đầu trở lại binh lâm thành hà. Tư Đồ Vân Binh thần sắc kiên nghị, không giận tự uy, ở đây bên cạnh phảng phất giống như có một cỗ vô hình khí tràng quanh quẩn bên người. Hắn cùng trên trận tác chiến Monaco trung tướng khi thế cường hãn phảng phất hợp thành một thể lẫn. Nhau giao ánh, không cần ngôn ngữ. Mọi người cơ hồ đều có thể một chút nhìn ra Monaco tướng soái ở giữa độ phù hợp là cao cỡ nào. Tranh tài phút thứ 81, đường Mauro cánh trái hạ ngọn nguồn tiếp ứng Nimani truyền bóng lúc bị Chanmet đẩy ngã xuống đất. Trọng tài chính cho Chanmet lấy ra một trương thẻ vàng, thể năng hạ xuống Chanmet, kỹ thuật động tác có chút biến dạng, dẫn đến phạm lỗi động tác cũng tương đối khác người. Chương này thẻ vàng cũng không oan uổng. Mauro tại ở ngoài vùng cấm đường biên chủ phạt cái này đá phạt. Khi hắn đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa trung lộ khu vực về sau, Bordeaux hậu vệ Daiwara trong đám người lên nhảy đánh đầu giải vây ra ngoài. Bị đỉnh đi ra bóng đá ở giữa sân phía trước rơi vào Nkulu phạm vi khống chế. Nkulu ngừng cầu sau không đợi Bellion phản đoạt liền đưa bóng nghiêng truyền tống đi bên phải. Đường, Adriano tại đường biên nhanh chóng chen vào. Lĩnh cầu sau thúc đẩy hai bước phía sau đường 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá bay thẳng vùng cấm địa sau điểm. Bordeaux mấy tên phòng thủ cầu thủ cấp tốc hướng bóng đá điểm rơi chạy tới. Benatia thì ở chỗ này lùi lại một bước sau vượt lên trước lên nhảy đánh đầu đưa đò. Thủ môn Lem đã xông về cầu môn góc gần. Kết quả Benatia đánh đầu đưa đò làm hắn trở tay không kịp. Bóng đá lại bay đi phía trước cầu môn trung lộ lệch phải khu vực. Planers lên nhảy ý đồ đánh đầu giải vây. nhưng là nhảy nhảy đến cực hạn độ cao lại ngạc nhiên phát hiện bóng đá từ trên da đầu Phương bay đi. Sập hầm mỏ, sau lưng hắn cách đó không xa địa phương. Phan Cao đón rơi xuống bóng đá thoải mái mà đưa bóng đỉnh hướng gần trong gang tấc không môn. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào bóc đô cầu môn bên trong. Phan Cao quay người phóng đi chúc mừng dẫn bóng. Monaco tướng tướng mang theo vài phần cuồng ngạo ý cười nhau nhau đuổi theo. Stade de France bộc phát ra tiếng hoan hô xông thẳng tới chân trời. Phan Cao đánh đầu phá khung thành. Dẫn bóng lập cú đúp, Monaco giết chết tranh tài, kết thúc lo lắng, Bordeaux tại trận này trận chung kết cúp liên đoàn bên trong bại hoàn toàn. Monaco nửa chặng sau biểu hiện có thể xưng hiện tượng cấp. Bọn hắn hoàn toàn chúa tể tranh tài, Bordeaux phải thừa nhận bọn hắn đối tranh tài chuẩn bị không đủ đầy đủ. Blanc khó từ tội lỗi, trận này đọ sức Blanc Bordeaux thất bại thảm hại. 3-0, Monaco sẽ nâng lên bọn hắn bản mùa giải tòa thứ nhất cúp vô địch. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay, hắn lộ ra tương đối khắc chế. Lúc này tranh tài đã không có lo lắng. Hắn quay người đi tới ghế dự bị trước, để Pino cùng Mongongu đi làm nóng người. Định cho hai người một chút thời gian đến cảm thụ một chút trận chung kết bầu không khí. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó. Nimani cùng Benatia bị thay đổi. Mongongu cùng Pino đăng tràng. Monaco bắt đầu thu liễm tiến công tấn công tính. Đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở phòng thủ bên trong. Bordeaux sĩ khí đã bị đánh gieo mạ ngọn nguồn. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào lại đối Monaco chế tạo ra uy hiếp. Có thể nghĩ... Toàn bộ nửa chặng sau vượt qua 30 phút đều không có đánh ra dáng uy hiếp. Lúc này tranh tài đã vô lực hồi thiên. Bọn hắn tự nhiên cũng ít nhiều có chút nản lòng thoái chí. Tranh tài tiến vào rác rưởi thời gian. Monaco thả chậm nhịp điệu thi đấu. Nương theo lấy nhìn trên đài Monaco fan bóng đá có tiết tấu reo hò. Tất cả Monaco người đều chuẩn bị đi chúc mừng bọn hắn tại năm 2009 cướp đoạt đầu tiên quán quân. Đương toàn trận đấu kết thúc cái còi âm vang lên trong nháy mắt. Monaco bên này không ít người đều xông vào sân bóng bên trong. Tư đồ Vân Binh lại khắc chế mình nội tâm kích động cảm xúc. Quay người đi hướng Blanc. Hai vị chủ soái sau trận đấu nắm tay. Blanc thần sắc ngưng trọng. Hoàn toàn không thấy lúc trước tự tin thần thái. Tư đồ Vân Binh an ủi giống như vỗ vỗ đối phương cánh tay. Hai người chẳng hề nói một câu. Sau khi bắt tay liền tách ra. Stade de France bên trong quanh quẩn Monaco fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Tư đồ Vân Binh trên mặt ý cười. Nhìn xem sinh long hoạt hổ đám cầu thủ đang ăn mừng đoạt giải quán quân. Hắn cũng kìm lòng không đặng giơ lên song quyền vung tay hô to. Mauro từ một bên lao đến, trực tiếp đem Tư đồ Vân Binh ôm lấy. Tư đồ Vân Binh thuận thế một tay ôm Mauro cổ. Mauro đối Tư đồ Vân Binh hô lớn. Boss, chúng ta đoạt giải quán quân á. Tư đồ Vân Binh cười ha ha. Nói, chúc mừng ngươi, quán quân. Mauro kích động nói với Tư đồ Vân Binh, nếu như không có Boss, ta căn bản không có thể trở thành quán quân. Tư đồ Vân Binh ôm hắn cười không nói, đợi còn lại cầu thủ cũng đều chủ động chạy tới Tư đồ Vân Binh bên người về sau. Tư đồ Vân Binh còn chưa nói với bọn hắn đi ngoài vui đoạt giải quán quân. Liền bị Benatia cùng Nimani dẫn đầu từ phía sau bế lên. Còn lại cầu thủ cùng huấn luyện viên vây quanh Tư đồ Vân Binh. Tư đồ Vân Binh còn chưa kịp phản ứng. Mình cũng đã bị đám cầu thủ ném lên thiên không. Nhìn qua Pháp ban đêm. Kia lóe ra mê người tinh quang cảnh tượng làm cho người như si như say. Lẩn quẩn bên tai fan hâm mộ bóng đá như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Tư đồ Vân Binh phảng phất đặt mình vào tại như mộng như ảo sâu trong tinh không. Không có một tia phiền não, không có nửa điểm ưu sầu, chỉ có gia sĩ đám mây buông lỏng cùng vui vẻ. Đường Monaco trung tướng đứng tại lĩnh thưởng trên đài. Perez làm đội trưởng từ nước Pháp liên đoàn bóng đá chủ tịch Lai Calai trong tay tiếp nhận cúp liên đoàn cúp. Một khắc này, Stade de France châm ngòi pháo hoa cùng pháo mừng. Nhìn trên đài Monaco fan bóng đá ôm nhau chúc mừng. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy tự hào cùng đối tương lai tốt đẹp hơn chờ mong. Tư đồ Vân Binh từ trên cổ đem quán quân huy chương hái xuống. Một chút phóng viên muốn đối với hắn tiến hành phỏng vấn. Hắn lại cười nói với bọn hắn, đi phỏng vấn đám cầu thủ đi. Bọn hắn là đội bóng anh hùng, ta chỉ là lấy hết bổn phận của ta mà thôi. Giờ khắc này, tư đồ Vân Binh không hy vọng đến cướp đoạt thuộc về đám cầu thủ quang mang. Có lẽ là người Trung Quốc thực chất bên trong khiêm tốn tại quấy phá. Tiến thôi có theo, không cần thiết đi tranh đoạt công lao. Hắn muốn chính là quán quân, như là đã đạt được. Như vậy không cần thiết lại đi lòng tham đem hư vinh cũng bỏ vào trong túi. Huống hồ hắn cũng không thích trở thành truyền thông mỗi ngày chú ý ngay cả một điểm tựa ẩn đều. Không có người. Các phóng viên nhao nhao đi phỏng vấn đoạt giải quán quân bưng lấy cúp tại chụp ảnh chung cầu thủ. Tư đồ Vân Binh thì đi hướng cầu thủ thông đạo phương hướng. Ở đây bên cạnh hắn thấy được Di Bolden. Cùng Di Bolden ôm chúc mừng về sau. Di Bolden nói cho hắn biết Monaco vương thất muốn tổ chức tiệc rượu đến ngợi khen đội bóng. Tư đồ Vân Binh lại biểu thị nếu như là vì đội bóng khánh công. Như vậy đem rượu sẽ trì hoãn đến mùa giải kết thúc đi. Bây giờ còn chưa đến quên hết tất cả đi khánh công thời khắc. Monaco còn có hai cái quán quân không tới tay đâu. Tại cùng Di Bolden đơn giản hàn huyên vài câu về sau, tư đồ Vân Binh liền xuất rời đi trước Stade de France. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đi cùng Sigrid chia sẻ hắn hôm nay vui sướng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?